Nếu như là Lệ Hinh đã gọi điện thoại hỏi qua Doãn Tuấn Hiền, hắn nói mình cũng không thấy qua khăn tay như thế này. Còn Phương Chấn Thiền, tư hồ Diệp Gia Giai cũng không biết, nếu không nhìn thấy Thẩm Hoa cầm khăn tay sẽ có phản ứng. Về phần Bạch Tĩnh thì Hoàng Phu Hoác quyết định xế chiều đi tìm người nhà Bạch Tĩnh cùng với người nhà Lam Kỳ. Tất nhiên cảnh sát không chú ý tới bọn hắn, việc điều tra có thể buồn tai buồn chân rồi. Chứ cái LG trên khăn tay có ý nghĩa gì đây? Đặng Quang Vinh có thật là ma chặt đầu? Mà vụ án Lệ Hinh xuất hiện một nam nhân hiểm nghi là người phương nào? Vì cái gì cũng xuất hiện tại công viên Thanh Điền? Trừ những điều đó ra, có một vấn đề. Ta nhà Lệ Hinh tìm được quá đơn cửa hàng Hồng Tinh. Trên thực tế, Doãn Tuấn Hiền xác nhận bản thân thị lực rất tốt, không có lý do khiến cho cô ấy đi bộ kiến cận. Hoàng Phu Hát cho rằng tờ hóa đơn kia cũng nên tra xét một chút. Mà ngày 14 tháng 2, khi vụ án phát sinh, tại sao Lệ Hinh lại xin nghỉ? Lễ tình nhân, cô nên ở cùng Doãn Tuấn Hiền. Thế nhưng hôm đó hai người lại không gặp mặt. Tôn Tĩnh Hiền tự hồ cũng là người rất nhiệt tình. Hắn nói: Tên ở mà chặt đầu này chắc chắn đã mất hết nhân tính, chứ sao có thể giết nhiều người tới vậy? Coi như là huyết hải thâm thù cũng quá mức rồi. Huống chi những người kia còn không nhận ra nhau. Tóm lại, nếu có chỗ nào có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ cố hết sức. Cảm ơn người, Tôn tiên sinh. Trương Sóng Thùy cao hứng phi thường nói: Cảm ơn người, Tôn tiên sinh. Trương Sóng Thùy cao hứng phi thường nói: Bất quá vẫn không biết cái khăn tay này có hàm nghĩa gì, cũng không biết người thân của những nạn nhân khác có nắm giữ khăn tay hay không. Trên người Thẩm Hoa cũng có cái khăn tay này, nhưng Hoàng Phú Hắc không nói cho Trương Sóng Thủy biết. Nếu không, hắn rất có thể đem khăn tay giao cho cảnh sát. Nếu khăn tay này thật là bùa hộ mệnh, vậy để bên người cũng tốt à. Như vậy hai chiếc khăn tay này có thể đưa cho ta hay không? Hoàng Phủ Hắc nói với hai người: Ta có chút nghiên cứu về phương diện này, có lẽ có thể tra ra lai lịch chiếc khăn tay. Mà đúng lúc này, Lý Ẩn bên trong nhà trọ nhận được điện thoại của Ngân Vũ. Lý Ẩn đang ở trong phòng viết ra giấy những loại khả năng suy tính về thân phận của ma chặt đầu cùng khả năng về sinh lộ. Nhận được điện thoại, hắn vốn định hỏi Ngân Vũ tiến độ điều tra trước mắt, nhưng câu nói đầu tiên của Ngân Vũ lại là: Lý Ẩn, ta muốn hỏi người một câu, người phải trung thực trả lời ta. Sự tình gì? Ngân Vũ lúc này không ở cạnh Ngân Già. Cô muốn nói chuẩn bị vài thứ nên tiến vào thư phòng trong nhà, còn cố ý khóa cửa lại. Người còn nhớ lần kia tháng 9 năm 2009, thời điểm Ngân Già chấp hành quyết tự ở một nghĩa địa tại ngoại thành? Đương nhiên nhớ rõ, mỗi lần quyết tử ta đều ghi chép rất kỹ càng, sau đó còn nghiên cứu rất là nhiều lần. Người hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ lần này cùng lần đó có điểm chung? Kết thúc lần đó, người cái kỹ càng tình hình cho người nghe là Uyakiri Yukiko sao? Cô ấy chẳng phải là từng là hàng xóm của người? Lúc ấy còn sống trở về là Ngân Giả, Uyakiri Yukiko cùng mà Âu Dương Tinh ba người. Bất quá Ngân Giả cũng không nói nhiều, tình huống cụ thể đều là Uyakiri Yukiko cùng Âu Dương Tinh nói. Ngân Vũ, lúc đó cô có lắng nghe các cô ấy nói mà, chẳng lẽ cô không ghi chép lại? Ta muốn hỏi Uyakiri Yukiko có nói với người một vài chi tiết cụ thể khác. Các người là hàng xóm, có thể cô ấy sẽ nói cho người vài chi tiết nào đó, ví dụ như ngày cuối cùng của quyết tự, cả hắn có làm cái gì hay không. Hôm nay Uyakiri Yukiko cùng Âu Dương Tinh đều đã chết, chỉ có thể hỏi Lý Ẩn. Kỳ quái, vì sao lại không hỏi ca ca ngươi? Sinh lô lần đó đều là do hắn phá giải, hắn nên rõ ràng nhất mới đúng chứ. Người đến cũng muốn hỏi cái gì? Cái gì gọi là ca ca ngươi làm cái gì? Lúc ấy hắn phát hiện sinh lỗ chính là không được nói chuyện với máy điện thoại, chỉ được phép lắng nghe. Cho dù người bên kia đầu dây nói chuyện cũng đồng dạng bị giết chết. Đúng vậy, ta có nhớ điểm ấy. Cho nên ta muốn hỏi ngươi là Ozakiri Yukiko có nói cho ngươi biết tại ngày cuối cùng, ngày 12 tháng 9 hôm đó, hắn gọi điện thoại cho ai? Làm sao có thể? Nếu gọi điện thoại, gần gia còn có thể sống về tới nhà trọ sao? Nhưng nếu như gọi thông điện thoại lại không nói lời nào, không phải sẽ không chết sao? Lý Ẩn dần dần nhíu mày. Ngân dấu, người đến cùng muốn hỏi cái gì? Ngân gia sẽ ra vấn đề gì sao? Trả lời ta, Lý Ẩn. Ozakiri Yukiko có đề cập qua với người chuyện này không? Cậu ngươi nói cho ta biết. Lý Ẩn nắm điện thoại, nhớ lại một chút, sau đó nói: gọi điện thoại ngược lại không có. Bất quá về sau cô ấy chính xác đề cập với ta một sự tình về ngân giả.